Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 446 Arkenstone. Bella cấp Utland Rem hứa hẹn cùng Iron Hill người lùn không sai biệt lắm. Đem phía trước Thorin tổ phụ thiếu cho Lander bạch đá quý vòng cổ còn cho hắn. Lúc sau coi chiến đấu cường độ tới chi trả tinh linh thù lao, lý luận thượng nói. Bella trong tay vàng bạc tài bảo vô pháp dùng tấn. Dương, xe này đó đơn vị tới đo. Nàng vì chính mình trong tay tài phú giao cho một cái tân đo đơn vị. Đó chính là sơn. Nàng có một sơn vàng bạc tài bảo. Căn bản không lo tiền, hiện giờ vấn đề là cần thiết đem Small lộng chết. Biết nhược điểm, còn làm ra đại lượng hắc tiễn. Phong nỏ, lại tìm được rồi cũng đủ nhiều tinh linh xạ thủ. Nàng cho rằng đồ long thời cơ đã tới rồi, Bella không ngừng sử dụng Time Stone tới suy đoán chính. Mình đồ long kế hoạch, Small còn mờ mịt vô chi thời điểm. Hắn ở những cái đó không có phát sinh thời gian chung đã bị Bella tàn sát mấy trăm biến. Bella từ giữa chọn lựa nhất thích hợp, tổn thất nhỏ nhất một cái phương án. Lúc sau liền mang theo mọi người đuổi tới Lonely Mountain, bắt đầu đồ long. Bình thường tiến vào Lonely Mountain ngầm vương quốc đường nhỏ chỉ có hai điều. Cửa chính cùng cửa hông, cửa chính đã ở người lùn rút lui Lonely Mountain thời điểm phong kín. Cái loại này cao nhị 10 mét, trọng lượng dùng tấn tới tính toán cự thạch Bella mở không ra. Càng không thể ở không kinh động Small dưới tình huống mở ra loại này cự môn. Duy nhất dư lại đường nhỏ chính là cửa hông yêu cầu chờ đến các người lùn Durin ngày. Cũng chính là ở tới gần mùa đông kia một ngày chạng vãng. Làm ánh trăng chiếu xạ ở trên cửa lớn. Lỗ khóa mới có thể hiện ra, làm một cái có chút thành tựu pháp sư. Bella không cần chờ đợi cái gì Durin ngày, vẫn như cũ là nhị hoàn pháp thuật. Giám định thuật, nàng dùng pháp trượng mãnh gõ cửa đá. Biểu hiện ngươi bí mật. Lỗ khóa tùy theo xuất hiện. Nàng lại vận dụng kia đem vạn năng chìa khóa. Nhẹ nhàng mở ra Lonely Mountain cửa hông, bác gần tiên sinh. Ta phía trước cùng ngươi lời nói. Ngươi đều nhớ kỹ sao? Bella hỏi bên người Hobbit người, làm Thorin tặng cho nàng Lonely Mountain cùng Lonely Mountain. Phụ cận thổ địa duy nhất điều kiện. Nàng cần thiết bắt được Arkenstone. Việc này Bella vẫn là thực coi trọng. Toàn bộ đồ long kế hoạch nàng dùng Time Stone suy đoán hơn 300. Biến. Tự nhiên cũng vì Hobbit người trộm đá quý hành động tìm được rồi một cái tương đối an toàn lại mau. Lẹ lộ tuyến, hoàn toàn đánh giá chắc là làm không được. Này liền cùng chơi cờ giống nhau. Loại kém hai bước thời điểm. Liền có khả năng sinh ra 7 vạn nhiều loại bất đồng kết cục. Đến bước thứ 3 thời điểm. Liền biến thành 900 vạn. Đến bước thứ 4. Con số liền bò lên tới rồi 3.000 nhiều trăm triệu. Này vẫn là cờ. Không phải người. Người lượng biến đổi liền lớn hơn nữa. Doctor Strange kia 1.400 vạn kết cục thiệt tình xem như thiếu, người não không phải siêu cấp máy tính. Vô pháp tính toán như vậy đại số liệu. Ở Bella xem ra, xem qua 300 loại bất đồng kết cục. Chính mình chuẩn bị đã thực đầy đủ, Hobbit người có điểm buồn rầu. Đối với Bella nói, hắn là thật nhớ ở. Ước chừng nhớ nửa cái notebook, vô pháp làm được tinh chuẩn dự đánh giá. Nhưng là đại khái lộ tuyến là có, vào cửa đi nhiều ít bước. Lúc sau hướng rẽ trái nhiều ít mễ. Sau đó vòng qua một cái người lùn pho tượng. Cuối cùng cúi đầu, Arkenstone hẳn là liền ở hắn dưới chân. Chỉ cần hắn cầm lấy bảo toàn trở về chạy. Đem bảo toàn giao cho Bella liền tính xong việc bước đi quá nhiều. Hắn thật sự là không nhớ được. Chỉ có thể tùy thân mang một cái notebook vì để ngừa vạn nhất. Bella còn giúp hắn thiết kế không ít cùng Small nhàn xả đạm kịch bản. Đều là ở thời gian tiến thượng quan trắc. Hiệu quả tốt nhất, kéo dài thời gian dài nhất những lời này đó đề. Lại tính thượng trong tay hắn ma giới. An toàn phương diện là có bảo đảm, như vậy thật sự có thể chứ. Cái này lộ tuyến ngươi xác định thực an toàn. Hobbit người đối với kế tiếp hành động vẫn là có điểm thấp thỏm, tin tưởng ta. Ta đã đoán trước tới rồi sở hữu tình huống. Ngươi còn có 10 cái hô hấp chuẩn bị thời gian. xuất phát, chạy lên, mau, nắm chặt thời gian. Bella duỗi tay đem Hobbit người đẩy đi vào. Lúc sau nàng đối nơi xa vẫy vẫy tay. Rất nhiều người lùn ôm phong nỏ, muốn tới Lonely Mountain nội tiến hành trang bị công tác, đến nỗi tinh linh tắc làm nhóm thứ ba nhập. Chú nhân viên sẽ ở người lùn rút lui sau đi vào chiến đấu cương vị. Hiện tại còn chưa tới bọn họ lên sân khấu thời điểm, đi. Mọi người đều cùng ta tiến vào. Phóng nhẹ các người bước chân. Không cần tả hữu nhìn xung quanh. Tin tưởng ta, hết thảy đều ở ta đoán trước giữa, ngươi. Đối, chính là ngươi. Nhìn đến bên kia cái kia đài cao sao? Ta yêu cầu ngươi đem ngươi trong tay phong nỏ trang ở cái kia đài thượng. Bắn rác 30 độ. Mũi tên nhắm ngay tây bắc phương hướng, ngươi. Nhìn đến bên kia cái kia lập trụ sao? Lập trụ ngả về tây 2 mét xa địa phương. Ta muốn ngươi ở nơi đó trang một trận phong nỏ. Bắn rác 70 độ. Mũi tên nhắm ngay chính phía trước, ngươi. Bella từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Đem toàn bộ chiến trường bố trí đến chính xác đến mỗi một chi nỏ tiễn. Này đó hắc tiễn có tề bắn. Cũng có từng người xạ kích. Trong đó khẳng định có bởi vì biến số mà rơi trống không. Nhưng đều không ngoại lệ. Sở hữu góc độ cùng vị trí đều là small sẽ trải qua khu vực ở một cái người lùn thiết châm. Chỗ dừng lại, hướng tây đi. Oa, đây là thiết châm. Bilbo, bác gần đứng ở tại chỗ. Khoa tay múa chân một chút cái này so với chính mình đều cao thiết ca đạt. Sau đó ở chính mình notebook thượng đánh một cái câu. Xoay người hướng tây đi, một đường đi qua. Không có đâm tường, không có bị địch nhân phát hiện. Hắn một đường thuận lợi liền đi vào Lonely Mountain ngầm cung điện giữa, hướng tây bắc đi 55 bước. Tây bắc, dưới mặt đất cung điện nội qua lại vòng 8 vòng. Hắn căn bản là vô pháp công nhận phương hướng. Kim chỉ nam bị các loại khoáng thạch từ trường ảnh hưởng. Trong chóng giống nhau chuyển cái không ngừng. Bilbo, bác gần chỉ có thể lấy ra Bella cho hắn một cái ma pháp đạo cụ. Một cái vĩnh viễn chỉ hướng bắc phương la bàn. Cẩn thận quan khán, rốt cuộc tìm được rồi tây bắc phương, đình viện, rèn thất, binh doanh, rèn sản phẩm triển lãm thất. Hobbit người một chút hướng trong đi, oa nga. Đường hắn tiến vào nội điện, nhìn trước mắt xuất hiện kim sắc hải dương. Đó là từ vô số đồng vàng, cúc vàng, kim cương, vương miện, kim vòng cổ chờ tài bảo hội tụ mà thành hải dương. Cho dù là đối với dụ hoặc sức chống cự cực cao Hobbit người đều xuất hiện một tia tâm động, liếc mắt. Một cái vọng không đến biên. Tầm mắt nội toàn bộ bị kim quang lấp đầy. Hobbit người đại trái tim mất tự nhiên mà mãnh liệt nhảy lên số hạ, cho ta. Cho ta cũng lấy không được. Vẫn là tính, hắn khôi phục thật sự mau. Hoàng kim hải dương đối hắn dụ hoặc gần rằng có 2 giây. Hắn liền hoàn toàn thoát khỏi phán đoán, bên trái đi 10 bước. Đánh câu, đi phía trước 5 bước. Hảo, cái này cũng đánh câu. Ân, tả phía trước 22 bước, bởi vì ở đồng vàng hải dương thượng hành tàu. Nện bước khẳng định là không chuẩn xác. Bella lặp lại thuyết minh. Có nhất định khác biệt, nhưng là khác biệt sẽ không vượt qua 5 bước đỉnh. Bilbo. Bác gần trong tay bút ký đã tới rồi cuối cùng một tờ. Cuối cùng một hàng, đương hắn hoàn toàn dừng lại bước chân sau. Cúi đầu tả hữu nhìn xem, Bilbo liếc mắt một cái liền thấy được Bella cho hắn miêu tả quá. Cũng vẽ một bức phác họa đồ đến Arkenstone, này cái từ núi lớn giữa đào ra kim cương cùng Hobbit. Người nắm tay không sai biệt lắm đại. U lam sắc vầng sáng ánh vào mi mắt, kia như có như không quang mang. Thật giống như kim cương ở thong thả hô hấp giống nhau. Hết chương.